Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, hắn coi trọng người phụ nữ. Ta ngủ, Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app, này hôm nay ngươi không chỉ là quỳ, còn bị ta đạp. Dịch Tiểu Phi nhìn muốn giãy giụa lên Vũ Văn Hạ Vũ. Những lời này nói ra giống như đao ở đối phương trong lòng ở trên, từ từ khắc xuống vậy. Vậy thì như thế nào? Ta đánh bại, nhà Vũ Văn có thể không chỉ là ta một người. Vũ Văn Hạ Vũ răng trong đều là máu. Mặc dù hôm nay rất chật vật, nhưng là sau lưng hắn, liền là cả Vũ Văn thế gia. Có toàn bộ Vũ Văn thế gia chỗ dựa. Hắn sợ cái gì? Ít nhất bọn hắn bây giờ không giúp được ngươi. Ngươi loại người này, ta xem vẫn là như vậy đi. Dịch Tiểu Phi ra tay. Cái này ra tay sau đó, lại tới Vũ Văn Hạ Vũ trong miệng, lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Ngay sau đó bị Dịch Tiểu Phi đá về phía Vũ Văn gia tộc người bên kia. Cái này ra tay, thật ra thì so giết Vũ Văn Hạ Vũ càng thêm khó chịu. Bởi vì là cả người thực lực bị phế. Tiên thiên hậu kỳ thực lực bị phế, sau này cũng không thể lại có võ lực. Như vậy kết quả, không có thực lực, ở Vũ Văn gia tộc, cơ bản sẽ bị vứt bỏ. Phế vật, Vũ Văn gia tộc có thể coi thường, ít nhất cuộc sống sau này, sẽ không như vậy tốt hơn. Thực lực bị phế, cái loại đó lại tới thân thể và tâm linh bị thương nặng. Để cho Vũ Văn Hạ Vũ ngất đi. Mang các ngươi vị này Hạ Vũ đại ca cút ra khỏi thành phố Trung Hải. Đúng rồi, tùy tiện cùng các ngươi cái đó đại thiếu gia Vũ Văn Mặc Vũ nói một câu. Hắn coi trọng người phụ nữ. Ta ngủ. Dịch Tiểu Phi khóe miệng còn giữ máu tươi, nhưng là lúc này bật cười. Cái loại đó nụ cười rất rực rỡ, nhưng đối với người Vũ Văn gia tộc mà nói, từng cái nhìn Dịch Tiểu Phi, có nồng nặc kiêng kỵ. Đối phương đây là dũng khí từ đâu tới, dám nói ra như vậy, nhất là phía sau một câu kia. Hắn coi trọng người phụ nữ, ta ngủ, đây nếu là bị đại thiếu gia biết, đúng là bực nào tình cảnh. Vũ Văn Mặc Vũ muốn đồ, cho tới bây giờ không có được, bao gồm người phụ nữ, mang Vũ Văn Hạ Vũ. Người Vũ Văn gia tộc rời đi, mà ở bên trong đại sảnh gian phòng, tránh né Tần Hải Phách các người đi ra. Tần Hải Phách đương nhiên là rất tín nhiệm Dịch Tiểu Phi. Hắn cảm thấy Dịch Tiểu Phi có thể có bản lãnh như vậy, tuyệt đối sẽ không có hậu đài. Trừ Diệp gia, nhất định còn có người khác. Ngược lại là những người khác, từng cái rất lo lắng. Đây hoàn toàn là không chết không thôi cục diện, thật khó có thể tưởng tượng. Kinh thành một trong những 12 đại gia tộc Vũ Văn thế gia, bước kế tiếp gặp nhau có như thế nào cử động? Mà Dịch Tiểu Phi hai đoạn long hóa trạng thái giải trừ, cả người bên trong vẫn có một loại mệt nhọc cùng yếu ớt cảm giác. Quả nhiên có dưới áp lực, đối với mình cũng có chỗ tốt. Tiên thiên trung kỳ đột phá, coi như là đến sớm. Bất quá cuộc sống sau này, có lẽ liền bắt đầu không dễ chịu lắm. Trước kia ở trong thôn, có thể không có tim không có phổi sống qua ngày. Thậm chí liền thực lực cũng không muốn tăng lên. Lấy là vậy là đủ rồi. Bây giờ tình huống, mình là không thể không cố gắng. Dĩ nhiên hôm nay tài nguyên, cũng là trước kia không thể so được. Trước kia Dịch Tiểu Phi cũng không có nhiều như vậy thiên linh tinh hấp thu. Thiên linh tinh đối với Dịch Tiểu Phi vẫn là rồng lưu manh, đều là tương đương đồ trọng yếu. Mình cố gắng thêm thiên linh tinh, đối với thực lực tăng trưởng, gặp nhau có rất lớn hiệu quả. Dịch đại sư, ngươi không có sao chứ? Tần Hải Phách xem Dịch Tiểu Phi sắc mặt có chút không tốt. Bất quá đây cũng là ở trong tình lý, dẫu sao lần này Vũ Văn thế gia người tới là không tầm thường nhân vật, từ cái đó Vũ Văn Hạ Vũ khí chất ở trên Tần Hải Phách cũng có thể nhìn ra một hai. Ta không có bao nhiêu sự việc. Đưa ta đi nhà ngươi. Dịch Tiểu Phi cần nghỉ ngơi một chút. Mà Tần Hải Phách nghe được Dịch Tiểu Phi phân phó, gật đầu liên tục, trực tiếp mang Dịch Tiểu Phi rời đi bên này. Lái xe đưa Dịch Tiểu Phi đến nhà. Nửa giờ sau đó, Dịch Tiểu Phi thân thể ngồi xếp bằng ở trong phòng trên giường. Cái gian phòng này vẫn là Tần Hải Phách cho Dịch Tiểu Phi chuẩn bị. Tay trái tay phải ở trên, mỗi người nắm một quả thiên linh tinh, không ngừng hấp thu. Hôm nay mới vừa thành là tiên thiên trung kỳ, thân thể trống không cảm giác, là hấp thu thiên linh tinh nhất thời cơ tốt. Lúc này hút thu, hiệu quả sẽ tốt hơn dòng giã gấp đôi. Mà lần này, rồng lưu manh để dành ở nhẫn long văn trong thiên linh tinh năng lượng, coi như là nổi lên rất lớn tác dụng. Thương thế trên người, ngược lại là không có gì đáng ngại. Cảm thụ trong cơ thể trong kinh mạch, vậy cuồn cuộn không ngừng tự sinh ra. Sức sống 4S chân nguyên lực, Dịch Tiểu Phi khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Tiên thiên trung kỳ thực lực, có thể ứng đối rất nhiều phiền toái. Huống chi ở hai đoạn long hóa dưới, tiên thiên cảnh giới này trong, mình coi như là người xuất sắc. Bất quá cái này Vũ Văn Thế Gia, thật sự là phiền toái. Gia Cát Thế Gia người, đối với Dạ Mộng Yên, thật sự là bạc tình quá đáng. Lẫn nhau bây giờ có rất lớn huyết mạch liên lạc. Có thể Gia Cát Thế Gia muốn cùng Vũ Văn Thế Gia thông gia. Hoàn toàn không quan tâm Dạ Mộng Yên cảm thụ. Càng nhiều hơn giống như là ở đổi chắc vậy. Tiểu Phi, thiên cảnh không tới, ta xem ngươi rất khó bảo vệ. Nhà ngươi bà chủ Dạ Mộng Yên, người đàn ông đã nói, tại sao có thể không tính toán gì hết? Chẳng lẽ hiện đang hấp thu thiên linh tinh năng lượng còn chưa đủ để cho ngươi cho ta ngắn ngủi có thiên cảnh thực lực sao? Trước kia là thiên linh tinh, không có, bây giờ thiên linh tinh. Cho dù là phân cho Yasuda Ryoko một nửa, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng đủ, sớm là đủ rồi, ít nhất không cần để cho ta ngủ say. Rồng lưu manh tiện tiện địa cười nói, mình giao phó cho Dịch Tiểu Phi thiên cảnh thực lực, cho dù là 10 phút, cũng có thể giải quyết rất nhiều chuyện, đây coi như là đối với Dịch Tiểu Phi sinh mạng bảo đảm. Bất quá đây không phải là tùy tùy tiện tiện có thể vận dụng. Chỉ cần đến chân chính quan trọng hơn giây phút. Một điểm này, rồng lưu manh so Dịch Tiểu Phi cũng phải rõ ràng. Tiểu Phi, bất quá có đôi lời. Ngươi nói không thực tế. Nơi nào ngủ qua Dạ Mộng Yên? Bố cảm thấy thừa dịp còn sớm nóng hồi trước. Đem nàng làm, ta cảm giác Dạ Mộng Yên nàng kia cũng sẽ không chống cự. Nhìn ra, nàng đối với ngươi có ý tứ. Chẳng qua là ngại vì Bạch Vũ Tình mà thôi. Nếu không, hai người cùng tiến lên. Cái này đoá được a. Một cái là diêm dúa lòe loẹt động lòng người. Là một cái sao lãng hóa. Một cái chính là thanh thuần làm người hài lòng. Nhà bên cạnh em gái. Suy nghĩ một chút nhiều có một loại tương phản cảm. Cũng để cho ta xem. Hai người ở trên giường, là bực nào dáng người, bực nào biểu hiện, cái này nói một chút, ta cũng so ngươi kích động. Rồng lưu manh càng nói càng hăng hái, vậy tiếng cười thô bỉ, vang khắp Dịch Tiểu Phi não hải. Lên, cho ngươi xem livestream sao, ngươi nghĩ đến đẹp vô cùng, ngươi xem ngươi, hẹp hòi như vậy, ngươi còn như vậy, ta mỗi ngày ở trong đầu ngươi mặt. Mỗi sắc trời ở trong đầu ngươi mặt. Tùy ngươi, ngươi có cái này tinh lực, đó là ngươi bản lãnh. Dịch Tiểu Phi đối với rồng lưu manh tính cách đương nhiên là biết được. Hàng này chính là một cái rất đặc biệt, không bình thường tồn tại. Để cho Dịch Tiểu Phi có lúc cũng không biết nên nói thế nào nó. Bất quá quan hệ của hai người, để cho Dịch Tiểu Phi không thể rời bỏ rồng lưu manh. Đối với rồng lưu manh vẫn là có tương đương cảm tình sâu đậm. Làm khi còn bé ngày hôm đó, đạt được nhẫn long văn bắt đầu sau đó,